Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chúng ta cùng ngươi. Cùng Lâm Ý, Tề Châu Cơ trong lúc nói chuyện với nhau đề cập đồng dạng. Lúc này Bắc Ngụy hoàn toàn chính xác rất cường thịnh. Nó cường thịnh đến khiến tất cả người Nam Triều đều không có cảm thấy tất nhiên sẽ thắng được trận này chiến tranh lòng tin. Tia nắng ban mai bên trong thành Lạc Dương tắm nhàn nhạt vàng rực. Cái này tại rất nhiều chân không bước ra khỏi nhà lại là dựa vào tưởng tượng đem suy nghĩ kéo đến. Vô hạn xa Nam Triều văn nhân bút mực dưới có chút không chịu nổi Bắc Man chi thành. Chân chính khí tượng lại tựa hồ như so Kiến Khang còn hùng tráng hơn huy hoàng nhiều lắm. Lạc Dương trước đó cũng không phải là phương Bắc Vương Triều Vương Thành. Nó vị trí kỳ thật rất tới gần Nam Cảnh. Tại Bắc Ngụy rời đô đến tận đây trước đó, nó một mực là tòa rất bao dung thành lớn. Nó bao dung lấy Nam Bắc khác biệt, bao dung lấy rất nhiều phương Nam lưu vong mà đến người. Để rất nhiều từ phương Bắc đến phương Nam học tập trở về người có thể tại trong tòa thành này đại triển quyền cước, cho nên tòa này hùng thành rất nhiều kiến trúc kiểu dáng. Kỳ thật đều cùng phương Nam Vương Triều thành lớn kiến trúc có chút giống nhau. Chỉ là có chút phương diện, tòa này phương Bắc Vương Thành vẫn là bảo lưu lại cố hữu quen thuộc. Nói thí dụ như một chút quyền quý trạch viện, bao quát hoàng thành cung điện, đều rất khổng lồ, quá lớn kỳ thật sẽ có vẻ rất không, quá mức trống trải, chính là có đầy đủ tài phú hướng nội lấp đầy đồ vật. Đều sẽ rất dễ dàng vẽ rắn thêm chân, nếu không có mất đi phẩm vị như nhà giàu mới nổi đồng dạng trông chất. Chính là không giống người ở phòng ốc, đã mất đi bình thường sinh hoạt hàng ngày nên có hương vị. Nhưng mà quá lớn quá trống trải có lúc cũng có chỗ tốt. Tỷ như sẽ cho người cảm thấy, Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu tẩm cung liền rất lớn. Cho dù Nguyên Yến đã không phải năm đó cái kia quỳ gối nơi này chờ đợi vị chi mệnh vận cô gái nhỏ. Cho dù nàng đã vô số lần tới qua nơi này, nhưng nàng đứng ở tòa này bên ngoài rất tráng lệ đại điện bên ngoài lúc. Tòa này đại điện cho cảm giác của nàng vẫn là như là một cái quái vật to lớn. Bóng dáng của nàng tại tòa này đại điện cái bóng tắm rửa vẫn như cũ nhỏ bé đến như là một cái màu đen. Không đáng chú ý con kiến, đối mặt Nam Thiên Viện có ý định nhằm vào nàng vây giết. Cuối cùng từ Mi Sơn chạy ra tìm đường sống Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến. Trở về đến Lạc Dương về sau cái thứ nhất sáng sớm. Liền đến nơi này, triệu trưởng công chúa điện hạ yết kiến. Một đạo thanh âm uy nghiêm, từ đại điện chỗ sâu vang lên. Từng trận hồi âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Đụng chạm lấy cứng dày vách tường, lại biến thành vô số nhỏ vụn như châm vậy âm thanh. Đâm vào màng nhĩ của nàng, Nguyên Yến tạ ơn, sụp mi thuận mắt đi vào đại điện. Cho dù là Hoàng Thái Hậu bên người những người kia âm thanh, đối với nàng lúc này mà nói, như trước vẫn là lộ ra uy nghiêm. Đại điện chỗ sâu có một đạo rèm châu. Rèm châu về sau trên giường phượng liền ngồi quỳ lấy tên kia uy nghiêm lão phụ nhân. Sâu nặng rèm châu có thể làm sâu sắc loại này nghi thức cảm giác cùng uy nghiêm cảm giác. Để cho người ta cảm thấy càng thêm thần bí. Trọng yếu hơn là có thể để người ta không cách nào thấy được nàng trên mặt chân chính cảm xúc biến. Hóa, làm cho không người nào có thể nhìn thấy tuế nguyệt tại trên mặt nàng dấu vết lưu lại. Già yếu có đôi khi cũng sẽ để cho người ta cảm thấy nàng tại mất đi nguyên bản lực lượng. Mẫu hậu, Nguyên Yến đến rồi nói rèm châu phía trước, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Nàng ở quá khứ trong rất nhiều năm, đã mò thấy tính tình của đối phương. Đối phương thực sự không thích nói nhiều, cho nên tại nàng đến trước đó, nàng muốn trần thuật sự tình, liền đã có văn thư trình tiến đến. Lúc này chiêu nàng tiến đến, liền nói rõ tên này lão phụ nhân đã đem nàng đêm qua viết văn thư xem hết. Tên kia lúc trước từng phát ra âm thanh, cung nhân cùng còn lại cung nữ cũng đều đã lặng yên rời khỏi căn này đại điện. Tại Gièm Châu về sau bảo trên giường, tên kia lão phụ nhân cũng rất khác thường, buông thõng đầu. Hiển nhiên là tại nghĩ kế sách một chút, làm nàng đều cảm thấy có chút khó làm sự tình. Không phải vấn đề của ngươi, tại ngươi trở về trước đó, cũng đã điều tra xong. Nam Thiên Viện bên trong có một tên nhân vật trọng yếu, là chúng ta Bắc Ngụy một tên phản nghịch. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong trầm mặc mười mấy thời gian hô hấp về sau, Gièm Châu hầu tên kia lão phụ nhân mở miệng, nói câu nói đầu tiên. Nguyên Yến rủ xuống đầu không nói, câu nói này chính là đáp lại nàng tại Mi Sơn bên trong thất bại, không thể thành công đem Trần Bảo Uyển mang về, mà lại dẫn đến rất nhiều Bắc Ngụy cường đại người tu hành chết trận. Cái này tự nhiên là nàng thất bại, nhưng mà lão phụ nhân một câu nói kia, liền đem chuyện này định tính vì không phải kế sách của nàng cùng thống ngự sai lầm. Mà Tông đại nhân sự tình chúng ta sẽ không tra, nhưng là ngươi muốn tra. Lão phụ nhân nói tiếp đi, ra câu nói thứ hai. Nàng câu nói này nói rất chậm, ở giữa thậm chí có dừng lại, cho thấy nàng cho dù đang nói những lời này thời điểm, đều tại có chút do dự, đều tại nghĩ kế sách, đều cho mình có lưu đổi giọng thời gian. Chỉ là đã nàng câu nói này đã nói xong, đó chính là cuối cùng kết quả. Nguyên Yến vẫn như cũ cúi đầu, trên mặt nàng thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là nàng giấu ở trong tay áo hai tay, lại là đã thật chặt nắm chặt. Ý tứ của những lời này đối với người bình thường mà nói rất khó hiểu, nhưng bên trong tên này lão phụ nhân biết rõ nàng nhất định sẽ hiểu. Chúng ta sẽ không tra, chính là nàng cùng Bắc Ngụy hoàng đế. Câu nói này liền minh xác nói cho nàng, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, kỳ thật Bắc Ngụy đối với Ma Tông sử dụng cũng đã là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối với Ma Tông càng là ỷ lại, cũng càng là sáng tạo ra Ma Tông cường đại. Cho đến hôm nay, Bắc Ngụy cùng Nam Triều chinh chiến, càng là không thể rời bỏ Ma Tông cùng Ma Tông tọa hạ những người kia. Cho nên cho dù là tên này lão phụ nhân, tại xưng hô lúc cũng vẫn như cũ tôn xưng là Ma Tông đại nhân. Đối với Ma Tông người này, nàng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Trên thực tế nàng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chỉ là dù là đối với Ma Tông cường đại càng ngày càng lo lắng, nàng cùng con của nàng cũng vẫn như cũ không dám mạo hiểm bất kỳ có khả năng sờ nộ Ma Tông hiểm. Nhưng là nàng lại không yên lòng Ma Tông, lại không muốn để cho Ma Tông vô hạn phát triển an toàn. Đến rồi lúc này, chỉ sợ dưới cái nhìn của nàng, Ma Tông đều đã có nguy hiểm cho con trai của nàng Giang Sơn năng lực. Chỉ là nàng vẫn như cũ chỉ dám để cho nàng xuất thủ cha, bởi vì nàng không thuộc về chúng ta liệt kê. Nàng chỉ đại biểu cho Bắc Ngụy trưởng công chúa ý tứ, không có nghĩa là hoàng thất ý tứ. Cho nên cho dù nàng chọc giận tới Ma Tông, cho dù xảy ra vấn đề, nàng cũng có thể bỏ qua đối tượng, đều có thể dùng để bình tức Ma Tông lửa giận. Cái này có lẽ đối với tên này lão phụ nhân mà nói là chuyện rất bình thường. Nàng chỉ là một tên Mục Dương nữ nữ nhi, đạt được thừa nhận, đưa về hoàng đình. Nàng đương nhiên muốn báo ân, phải nhận lãnh bảo hộ cái này hoàng đình trách nhiệm. Ta nhất định sẽ điều tra. Nguyên Yến âm thanh tại cái này trong đại điện vang lên. Nàng sẽ để cho tên này lão phụ nhân cảm thấy mình cũng nghĩ như vậy. Chỉ là tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, trong tay áo của nàng nắm chặt một cái tay từ đầu đến cuối không có buông ra. Nàng cái tay này bên trong có một khối tảng đá. Nếu là tên này lão phụ nhân đưa nàng cũng coi là chúng ta, dù là cùng Ma Tông là địch cũng sẽ để cho nàng nỗ lực giá cao thảm trọng. Nàng cũng sẽ đem khối này tảng đá xem như nàng tại Mi Sơn bên trong thất bại vật thay thế mà giao cho tên này lão phụ nhân. cáo chi nàng đây cũng là trong truyền thuyết Tấn Châu. Chỉ là hiện tại, nàng cải biến chủ ý. Cẩn thận chút, phía sau bức rèm che âm thanh rất ôn hòa. Nguyên Yến gật đầu một cái. Chỉ là tại rời khỏi căn này đại điện lúc, trong nội tâm nàng lại trở nên càng thêm lạnh lẽo cứng rắn rồi chút ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.